Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, 4 chọn 3. Âm xoa xoa, ngươi còn muốn tiền, nhìn đường kiếm cái kia thông thạo xoa động hai ngón tay. Ngô Xuân Ót đều mạo hắc tuyến, không lệ phí di chuyển, ngươi muốn ta lãng phí thời gian, đùa với ngươi chứng đây. Đường kiếm mắt trợn trắng, xoay người rời đi, các loại, chờ chút, Ngô Xuân sắc mặt khó coi, gọi lại đường kiếm, này đặc biệt sao cảm giác lại như tìm ngoại vi, dĩ nhiên còn phải trả tiền, còn chân đồng ý, đây là đưa tiền đồng tử a. Dương Mậu mấy người ngạc nhiên nhìn thỏa hiệp Ngô Xuân, thực sự là kiến thức rộng, chỉ nghe nói cho tiền cầu người khác hỗ trợ. Còn thật không nghe nói cho tiền đối thủ, cầu đối thủ cùng chính mình tranh tài. Chuyện này quả thật là có bị tra tấn bệnh trạng a. Đường kiếm cũng là có chút bất ngờ. Nguyên bản hắn là muốn lấy phương thức này bức Ngô Xuân từ bỏ dây dưa. Dù sao người ngốc nhiều tiền, thực sự quá hiếm thấy. Không nghĩ tới, Ngô Xuân chính là một người như vậy ngốc nhiều tiền ra hỏa. Hoặc có lẽ là đối phương thực sự quá hành động theo cảm tình, đối với thắng bại quá mức chấp nhất, có chút không thể thất bại, gặp Ngô Xuân đồng ý. Hơn nữa đối phương dường như còn sợ hắn đổi ý, tại chỗ hay dùng uy tín cho hắn chuyển tiền 1 vạn nguyên. Ghi chú, lệ phí di chuyển, đường kiếm có chút giờ khóc giờ cười, này tiền cũng quá dễ kiếm, bất quá nghĩ lại. Ngô Xuân trong nhà hình như là Hy Thành số 1 số 2 phú hào gia đình. Cái kia loại thị trấn cường hào cấp bậc, không nói mười mấy ước, 1-2 ước tài sản vẫn phải có, 1 vạn tệ tiền đối phương đích xác vẫn là nắm thu được. Ở Ngô Xuân sắc mặt khó coi hạ, đường kiếm ý cười đầy mặt, người yên tâm, chờ một lúc ta thực chiến đánh xong, liền đến chơi với ngươi. Ngô Xuân biến sắc mặt, lạnh lùng nói, ta không phải muốn ngươi chơi với ta, đây là tỷ thí, bất luận thắng thua, chúng ta nhất định phải lại so với 1 lần, nếu không ngươi lại thêm 20 ngàn, ta chờ một lúc cố ý phóng nước thua ngươi. Ngoặc kép, mắt thấy Ngô Xuân cả người muốn tại chỗ nổ tung, đường kiếm một câu nói sau vội vàng cười trước tiên rời đi. Lưu lại Dương Mậu đám người đều ở tại chỗ trợn mắt ngoác mồm nhìn. Đây chính là cường giả kiếm tiền phương thức sao? Cổ Linh một mặt ước ao đố kỵ. Đường kiếm thực sự rất xấu rồi. Vương Nhạc Nhạc cười trộm, có chút đồng tình Ngô Xuân. Tiện nhân không hổ là tiện nhân, danh xứng với thực. Ta rất khó có hắn hèn như vậy. Đây là tiên thiên thuộc tính trên chênh lệch. Dương Mậu cảm thán, hay là đây chính là hắn có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Nghĩ hết tất cả biện pháp tranh thủ lợi ích tài nguyên. Lưu Khôn ánh mắt lấp lóe, trong lòng phân tích, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn giống như đường kiếm, là gia đình nghèo khốn, mặc dù hắn tự nhận thiên phú so với đường kiếm tốt, nhưng không có đối phương hèn như vậy. Có thể cấp tốc vơ vét của cải. Này thế nói, có tiền mới là đại gia. Có tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ. Giả lập thực chiến phòng. Đường kiếm hộ tống rất nhiều lựa chọn thực chiến học sinh tiến nhập bên trong sau. Liền tùy ý lựa chọn một cái giả lập sinh vật ghế dựa ngồi xuống. Ở bên cạnh hắn, một tên làm như kỳ thành trường đại học học sinh ngồi trên ghế ngồi. Ánh mắt chợt khẽ hiện liếc mắt nhìn hắn, chợt khóe miệng hơi vểnh lên. Ngươi chính là Hy Thành nhất trung đường kiếm chứ? Nghe nói thực lực ngươi rất tốt, bất quá ngươi bây giờ chọn lựa ở thân ta bên ngồi xuống. Đại khái suất trên, ngươi chờ một lúc nhưng là sẽ rất có thể tao ngộ ta. Đường kiếm chuyển đầu nhìn đối phương một chút, tướng mạo bình thường không có gì lạ. Hắn, ồ... một tiếng, trực tiếp đem phía trên mũ giáp kéo xuống, gắn vào trên đầu, ngoặc kép, kỳ thành trường đại học học sinh nghẹn lời, híp mắt nhìn xuống đường kiếm, cũng là hừ lạnh kéo xuống mũ giáp. Sinh mệnh lực của hắn cao tới 12.9. Ở kỳ thành trường đại học nói riêng về sức sống cường độ, hắn xếp hạng thứ 11. Nếu lựa chọn thực chiến, tự nhiên cũng là đối với tự thân năng lực thực chiến cực kỳ tự tin. Vừa sở dĩ nhắc nhở Đường Kiếm, cũng là đối với Đường Kiếm có chút ấn tượng, biết Đường Kiếm thực lực có chút mạnh, bất quá hiển nhiên người này cũng là hơi có chút tự cho là. Cho rằng cảnh cáo Đường Kiếm một phen sau, Đường Kiếm có thể sẽ xem xét thời thế bên dưới tự giác tránh né. Bất quá hết sức hiển nhiên, Đường Kiếm đối với hắn này loại tự cho là trực tiếp liền không để mắt đến. Đường Kiếm đội nón an toàn lên phía sau, trước mắt nón trò chơi ảo thấu kính lập tức liền di chuyển hiện một hàng chữ. Giả lập thật chiến tướng ở 30 giây sau triển khai. Căn cứ hiện nay tham dự giả lập thực chiến nhân số phối hợp, ngươi đem ở sau đó cùng mặt khác ba tên đối thủ phối hợp đến đồng thời. Tùy kia giáng lâm ở một cái không biết giả lập địa điểm. Tiến hành thực chiến thi hạch. Chú ý, không biết giả lập địa điểm. Khả năng tồn tại thế giới giả lập cái khác có công kích tính quái vật. Kẻ thù của ngươi có thể sẽ so với trong tưởng tượng phải nhiều. Cùng lúc đó, liền ở Đường Kiếm xếp sau tà đối diện Vương Bá, cũng là đội nón an toàn lên, ánh mắt nhưng nhìn về phía một bên khác đồng dạng nhìn tới Liễu Phi. Ánh mắt hai người tương đối, hơi có chút ngầm hiểu ý tứ hàm xúc. Hai người bọn họ sớm chọn thực chiến thi hạch thời gian, liền đạt thành một cái nhận thức chung, nếu như có thể phân phối đến cùng một cái giả lập thực chiến chiến trường. Cũng mà còn có những đối thủ khác, vậy thì cộng đồng liên thủ, trước tiên giải quyết đối thủ của hắn, lại quyết thắng bại, một trận mất trọng lượng cảm giác cùng lóa mắt mê ly cảm giác xông lên trong lòng. Giả lập sinh vật ghế dựa khởi động, liên tiếp chuỗi như điện lưu ở toàn thân chuyển động loạn lên rung động từ trên thân Đường Kiếm lan. Tràn, sau một khắc, ý thức của hắn giống như là bị kéo vào một thế giới khác. Dài ra, biến tròn, thậm chí chờ một bên góc vuông hình tam giác. Thanh đằng treo cao, kinh cức khắp nơi, sâu kín rừng già bên trong. Khắp nơi có đằng, vòng quanh cổ mộc, quấn quýt lấy mới châu. Một con đập một cái đi lại còn giống nữ tử khuê phòng bức rèm che. Đường Kiếm ý thức khôi phục chớp mắt, liền phát hiện đã là đặt mình trong ở như vậy một cái u ám trong rừng. Mũi thậm chí ngửi được dưới chân cửa hàng một tầng thật dày tàn cành lá khô mục nát mùi vị. Hắn vừa xuất hiện ở đây, lập tức liền đã kinh động cánh rừng chỗ sâu một ít tùng gà, làm cho những này tùng gà đập cánh nhanh chóng chạy mở. Nhiễu loạn trong rừng dây leo cành lá lay động, người giáng lâm ở không biết giả lập khu vực, xung quanh lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện kẻ địch. Người sẽ được trở xuống 4 loại quyền lựa chọn giới hạn. Người có thể từ 4 hạng bên trong chọn 3 hạng làm người mới bắt đầu trang bị. 1. Thu được mới bắt đầu 2 cái rãnh khí cũ. 2. Thu được 1 chương bạch phẩm 3 sao phụ trợ loại thẻ. 3. Thu được 1 chương bạch phẩm 3 tinh chiến đấu loại thẻ. 4. Thu được 1 chương bạch phẩm 3 tinh cơ giới loại thẻ. Chú: lựa chọn sau không thể thay đổi. Sau khi chết trên người vật phẩm rơi xuống, có thể bị những kẻ địch khác nhặt. Lựa chọn đếm ngược. 60, 59, 58. Đường Kiếm trước mắt cấp tốc nổi lên một cái giả lập mô bản. Này nhưng không phải của hắn thẻ đỏ máy nói dối, mà là giả lập sinh vật ghế dựa cung cấp tin tức mô bản. Biểu hiện ở mảnh này thế giới giả lập bên trong. Cái này thế giới giả lập liền tương tự game online giả lập thế giới. Bất quá bây giờ, thế giới này tự nhiên dùng để làm thực chiến thi hạch diễn luyện địa điểm. Đường Kiếm nhìn đến 4 hạng lựa chọn, lập tức phân tích ra nhiều loại tin tức. 4 hạng lựa chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn 3 hạng. Nếu như lựa chọn khí cụ, như vậy nhất định dâu lựa chọn thứ 2 hạng phụ trợ loại thẻ. Từ phụ trợ thẻ bên trong chọn một chương bạch phẩm 3 sao năng lượng thẻ. Làm khí cụ dùng để điều động cái khác thẻ năng lượng. Mà nếu như từ bỏ lựa chọn khí cụ, như vậy hắn không cần phải lựa chọn bạch phẩm 3 sao năng lượng thẻ. Mà có thể chọn những thứ khác phụ trợ loại thẻ bài. Đồng thời cũng có thể lần nữa đến một tấm đồng phẩm tinh chiến đấu loại thẻ cùng máy móc loại thẻ. Chỉ bất quá một khi từ bỏ khí cụ, muốn thôi thúc bất kỳ thẻ bài, liền cần tiêu hao tự thân thẻ năng. Một khi tự thân thẻ năng tiêu hao hầu như không còn, vậy thì chỉ có thể dựa vào thân thể tác chiến. Đó không thể nghi ngờ là bết bát nhất tình huống. Ở đây thế giới giả lập không giống tinh tế tháp xây dựng giả lập năng lượng thế giới. Nơi này năng lượng là để lại dấu vết. Đường kiếm có thể không dám ở nơi này loại thế giới giả lập chơi tâm địa gian rào. Lợi dụng thẻ đỏ máy nói dối trá. Đó là vô cùng có khả năng bị người phát hiện đầu mối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.